Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349, hủy diệt kỵ sĩ đoàn động tĩnh. Nghe được bóng tối kiếm thần nói, Khiết Lệ An này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng là thần quốc thánh nữ, càng là đời tiếp theo giáo hoàng. Nàng tuyệt đối không thể nhìn thần quốc sụp đổ. Thần quốc ở thần ma đại lục địa vị quá mức đặc thù. Có mười mấy ức tín đồ, lại thêm trên chỗ thần ma đại lục môn hộ. Một khi thần quốc xảy ra vấn đề, kia toàn bộ thần ma đại lục ắt phải sẽ cùng theo gặp nạn. Hiện nay thần ma đại lục chính cùng tiên linh đại lục khai chiến. Tuy nói tạm thời chiếm cứ thượng phong, chỉ khi nào thần quốc xảy ra vấn đề, hết thảy ưu thế đều sẽ không còn tồn tại, thậm chí còn có thể bị tiên linh đại lục bên kia nắm lấy cơ hội phản công. Có những chuyện này cho nàng áp lực, Khiết Lệ An rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng hít sâu một cái, xoay người từ giáo hoàng trong tay cầm lên thần khí pháp trượng. Niệm động chú ngữ, thần thánh tia sáng bao phủ rồi toàn bộ thần điện, vỡ vụn pho tượng một chút xíu gây dựng lại khôi phục thành rồi lúc đầu bộ dáng. Chỉ là thiếu rồi một tia thần vận. Làm xong đây hết thảy sau, Khiết Lệ An đối Anthony bọn thị nữ phân phó đến: mấy người các ngươi đem giáo hoàng bệ hạ nhấc về tẩm cung. Tại giáo hoàng bệ hạ thức tỉnh trước đó, không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép quan sát. Vâng, thánh nữ điện hạ. Mấy cái cẩn thận từng ly từng tí thị nữ giơ lên giáo hoàng rời đi rồi thần điện. Thánh nữ điện hạ, một hồi muốn ta đem mấy cái này thị nữ giải quyết sao? Bóng tối kiếm thần mở miệng hỏi. Không cần, các nàng lại không có lầm lỗi. Tại sao phải giết các nàng? Các nàng là không có phạm sai lầm, nhưng là các nàng xem đến rồi pho tượng phá toái. Vạn nhất bị có lòng hỏi ra. Tóm lại thánh nữ điện hạ, những này thị nữ giữ lại luôn luôn tai họa. Vậy cũng trước không nên động thủ. Các nàng nói thế nào cũng đúng giáo hoàng bệ hạ người. Hết thảy chờ giáo hoàng bệ hạ sau khi tỉnh lại để hắn làm quyết đoán a. Nói xong Khiết Lệ An liền xoay người rời đi rồi. Bóng tối kiếm thần đưa mắt nhìn Khiết Lệ An rời đi thần điện, thật sâu thở rồi một hơi. Ai, như thế nhân từ nương tay người làm giáo hoàng đối thần quốc tới nói thật là một cái tốt chuyện. Sao, trở lại chỗ ở của mình, Khiết Lệ An lui trái phải, hai mắt vô thần co quắp ngồi ở giường trên. Nguyên bản Khiết Lệ An cho là nàng còn muốn vài chục năm mới có thể tiếp nhận giáo hoàng vị trí. Nhưng hiện tại xem ra, nàng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ thượng vị. Nói thật Khiết Lệ An còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Thần quốc hơn 200 triệu nhân khẩu, toàn bộ thần ma đại lục mười mấy ước tín đồ. Đây là cỡ nào trách nhiệm nặng nề. La, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tại phía xa thần ma đại lục chỗ sâu, La tự nhiên là sẽ không nghe được Khiết Lệ An kêu gọi. Lúc này La chính tại Tử Vân Đạo Nhân núi đông phụ cận bế quan chuẩn bị đột phá 9 cấp. Trong khoảng thời gian này kinh lịch, để La mò tới pháp thần cánh cửa. Hắn hiện tại cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn Seri đồng dạng, chỉ cần hoàn thành tích lũy liền có thể đột phá. Pháp thần, chỗ lấy La lựa chọn rồi nơi này đến bế quan. Đáng tiếc La cũng không biết rõ, hắn hành tung đã bị hủy diệt kỵ sĩ đoàn người nắm giữ. Ngay tại hắn bế quan bên ngoài sơn động, hủy diệt kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất đội ngũ, do một tên kiếm thần dẫn đội đã đem La cho bao vây. Kỵ sĩ trưởng, chúng ta thật muốn đối La động thủ sao? Hắn nhưng là thần quốc thánh tử a. Đội ngũ bên trong một cái nữ kỵ sĩ một mặt nghiêm túc hỏi. Cát Tán đại nhân nói rồi, đây là hủy diệt thần đại nhân mệnh lệnh, chúng ta đều là thần tín đồ. Thần mệnh lệnh không cần hỏi vì cái gì, chỉ cần chấp hành liền tốt. Nói xong kỵ sĩ trưởng rút ra bên hông tế kiếm ngưng tụ kiếm khí. Phá trừ La thiết trí phòng ngự trận pháp, sau đó dẫn người xông rồi đi vào. La nhìn người tới về sau, bị giật nảy mình, hắn vị trí địa phương là Abi Vương quốc không sai. Thế nhưng là lúc này chiến tranh bạo phát, mọi người lẽ ra nhất trí đối ngoại. Không có đạo lý hủy diệt kỵ sĩ đoàn người sẽ đến khu trục hắn cái này thần quốc thánh tử a. Kỵ sĩ trưởng tiên sinh, các ngươi đây là ý gì? La lông mày nhíu một cái hỏi. La điện hạ, chúng ta phụng ta thần mệnh lệnh, đến xin ngài qua đi một chuyến. Kỵ sĩ trưởng không kiêu ngạo không tự ti trả lời đến. Thần, hủy diệt thần, đúng vậy, còn mời ngài không nên phản kháng. Đi theo ta đi. La nhìn lướt qua đến đây, mời hắn đội hình. Một tên kiếm thần, ba tên kiếm thánh, ba tên pháp thánh, đội hình như vậy hắn chính là muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Tốt a, ta đi với các ngươi. Gặp La nguyện ý phối hợp, kỵ sĩ trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, đối thần quốc thánh tử động thủ, cơ hồ có thể xem là hướng thần quốc tuyên chiến. Dưới mắt thần ma đại lục chính cùng tiên linh đại lục khai chiến. Nếu như hủy diệt kỵ sĩ đoàn cùng thần quốc phát sinh xung đột kia, trận này chiến tranh cũng không cần đánh rồi, trực tiếp đầu hàng được rồi. Cái kia, kỵ sĩ trưởng đại nhân mạo muội hỏi một chút, đắt thần tại sao phải gặp ta? Đi hủy diệt kỵ sĩ đoàn tổng bộ trên đường La thử thăm dò hỏi. Cụ thể ta cũng không biết rõ, chỉ là nghe Cát Tán đại nhân nói ra một câu. Ngươi là thổ thuộc tính ma pháp sư, đắt thần muốn gặp thổ thuộc tính ma pháp sư. Này ta cũng không biết, bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi một cái thổ thuộc tính ma pháp sư vì sao lại bị thần quốc chọn làm thánh tử. Thánh tử thánh nữ không cũng đều là quang thuộc tính ma pháp sư sao? Kỵ sĩ trưởng có chút hiếu kỳ hỏi. Kỵ sĩ trưởng tiên sinh nói giỡn rồi. Quang thuộc tính sao mà hy hữu? Các đời thần quốc giáo hoàng chỉ có đời thứ nhất, đệ thất đại, đời thứ 12 mới là thuần chính quang thuộc tính. Thừa xuống đều là tu luyện rồi đại dự ngôn thuật để cho mình thi triển ma pháp thời điểm thoạt nhìn giống quang thuộc tính mà thôi. La nói những này là thật, bất quá hắn lại giấu giếm rồi một cá nhân, vậy liền là đời tiếp theo giáo hoàng Khiết Lệ An. Khiết Lệ An cũng đúng thuần túy quang thuộc tính, mà lại bị quang minh thần thanh lãi. Nói đến Khiết Lệ An xác thực càng có tư cách hơn hắn kế thừa thần quốc. Ở nói chuyện phiếm bên trong, La một chuyến người đi tới hủy diệt kỵ sĩ đoàn thần điện. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn thần điện cùng thần quốc thần điện ở kết cấu trên hoàn toàn khác biệt. Nơi này thần điện thoạt nhìn càng giống là một tòa tế đàn. Tế đàn có 9 tầng. 9 tầng chóp đỉnh đứng sừng sững lấy hủy diệt thần pho tượng. Là đã đến về sau, trước tiên liền bị dẫn tới thần điện tầng cao nhất đi gặp Cát Tán. Cát Tán ở xác nhận là ma pháp đẳng cấp cùng thuộc tính sau, hai tay kết ấn trao đổi chính tại dưỡng thương hủy diệt thần. Chỉ chốc lát hủy diệt thần ý thức giáng lâm rồi. Cát Tán, tìm ta chuyện gì? Vĩ đại hủy diệt thần đại nhân, ngài muốn ma pháp sư chính chúng ta giúp ngài tìm được rồi. Hắn ngay ở chỗ này. Ồ, nhanh như vậy liền đã tìm được chưa? Làm không sai. Nói xong hủy diệt thần thần thức vung tay lên. Một đạo ẩn chứa hủy diệt thần lực tia sáng theo đó chui vào Cát Tán thân thể. Cát Tán vui mừng quá đỗi, kích động hướng hủy diệt thần hành lễ biểu đạt cảm ơn. Được rồi, đi rồi, người trước ra a, ta cùng hắn đơn độc nói mấy câu. Vâng, hủy diệt thần đại nhân, kia ta cáo lui trước. Nói xong Cát Tán quay người rời đi rồi thần điện. Cát Tán sau khi rời đi, hủy diệt thần thần thức rơi vào rồi La trên người. La lập tức cảm giác được rồi như là núi cao đồng dạng áp lực. Ở thần linh trước mặt, La cảm thấy chính mình tựa như là côn trùng đồng dạng nhỏ bé. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?